Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 674, chương 674, câu không được. Ngay tại lầu các, hành lang bên trong người đông nghìn nghịt, tiếng người huyên náo nghị luận thời điểm. Trên trận 12 người đã bắt đầu câu quy, chỉ gặp mỗi người đều lộ ra lòng tin tràn đầy, du dương tự tại, đem tự mình đan đạo tu vi, đối luyện đan cùng dược lý cảm ngộ tạo nghệ toàn bộ dung hội tại lòng bàn tay đầu ngón tay. Hóa thành cần câu, hóa thành dây câu, nhào nhào đầu nhập vào trong nước, bắt đầu câu quy, mau nhìn, cô Tô gia không hổ là Đông Châu thứ nhất luyện đan thế gia. Đan đạo thánh thổ cô Tô thần nữ cùng cô Tô Tam Kiệt dùng. Hẳn là nổi danh nhất Tuế Hàn Tam Hữu luyện đan pháp a, có người phát ra bén nhọn kinh hô. Đó là một vị tuổi trẻ đan sư, kích động mặt mày hớn hở kém chút tại chỗ ngất. Chúng nhân theo tiếng nhìn lại, cô Tô gia bốn vị kiêu tử, kiêu nữ bên người linh văn vờn quanh. Đan vận ngang nhiên cô Tô Thanh bên người hiện ra một gốc lão mai đến. Một cây mở vạn đóa hoa, mỗi một đóa hoa bên trong đều cô đọng lấy đối đan dược lý giải. Hóa thành cần câu, dây câu một cây, rủ xuống trong nước cô Tô Bách Lý bên người hiện ra xanh ngắt ngạo xương cây tùng đến. Cô Tô Trường Hồng bên người là một lùm bụi khớp xương chanh chanh tu trúc. Cô Tô đầy sao bên người đồng dạng nở rộ hoa mai. Chỉ bất quá nàng hoa mai bên trong lấp lóe chính là điểm điểm tinh quang chúng nhân riêng phần. Mình triển khai thủ đoạn, thổ thần tử bên người nặng nề uyên bác thổ trạch chi khí đang chảy. Mộc thần tử cần câu dây câu phía trên thời khắc lưu chuyển trăm loại sinh cơ. Trăm loại biến hóa long phi cần câu dây câu phía trên dứt khoát chính là một đầu hoàng long. Mang theo lạnh thấu xương long uy, khuấy động từng vòng gợn sóng nước. Phương Cửu Anh bên này cần câu mang theo sáng rực hỏa diễm, có tất phương tiên diễm màu sắc, câu đi lên thượng quy. Xuất thủy cô Tô thần nữ không hổ là cùng cô Tô dược vương đồng dạng dược tôn vương thể. Lúc này mới mấy hơi thở đi, vậy mà liền xuất thủy, có người dắt cuống họng hô to. Cô Tô Thanh cánh tay lắc một cái, mặt nước bỗng nhiên bị đâm phá, một đầu dài chín thước màu xanh đen dược quy vọt ra khỏi mặt nước, như là một con to lớn màu đen máy cán, giữa không trung bên trong lộ ra ngây thơ chân thành động tác. Kinh hỉ ồn ào thanh âm vang lên một mảnh, đây là cho đến tận này xuất thủy lớn nhất một đầu dược quy, màu xanh đen dược quy. Đại biểu là ngàn năm dược quy, mỗi khi đi qua 1000 năm đều sẽ lớn lên một thước, cho nên nói 9 thước màu đen dược quy chính là 9000 năm dược quy, vô cùng chân quý. Nếu như dược quy trải qua vạn năm tạo hóa thai nghén, liền sẽ phát sinh thuế biến, thành tựu tử sắc pháp thân, đó mới là siêu cấp vật chân quý, hữu thượng quy lợi hải a. Không phải là áp trục thần tử, thần nữ cấp bậc thiên kiêu, đan đạo thanh niên mặt trời. Thời gian ngắn như vậy bên trong vậy mà đều tiếp nước, ngắn ngủi một chén trà thời gian bên trong. 12 người bên trong có 11 người đều câu lên dược quy đến. Trong đó cô Tô Thanh không hề nghi ngờ lớn nhất, mà mấy người khác cũng đều không thua bao nhiêu cái kia tam vị không phải thần tông xuất thân thanh. Niên cũng đưa tới vô số người sợ hãi thán phục. Cái kia tam nhãn thanh niên mi tâm đôi mắt đóng mở, từ đó dâng lên linh quang, câu ra lại là 8 thước 3 tấc to lớn dược quy. Mặt khác 2 cái cũng đều câu lên 8 thước dược quy, cùng cô Tô gia tam vị nhân kiệt có thể đặt song song, dẫn tới chúng nhân kinh thán không thôi. Hắc hắc, Vương Đông người không được a, không có cái này kim cương toàn cũng đừng ôm đồ sứ sống. Người bây giờ đi lên căn bản chính là tự rước lấy nhục. Phương Cửu Anh thản nhiên đem một đầu 7 thước 9 tấc dược quy bỏ vào trong túi, đặt ở pháp bảo sọt cá bên trong, nhìn xem Vương Đông cười trên nỗi đau của người khác nói móc. Được rồi, Ngươi cũng đừng giả bình tĩnh. Không có bản lãnh người ta gặp nhiều. Nhưng da mặt có ngươi dày như vậy thật đúng là phượng mau lân giác a. Ta nếu mà là ngươi hiện tại, liền một đầu tiến vào thuốc này hồ bên trong. Tỉnh mất mặt xấu hổ, một khắc đồng hồ thời gian đã qua một nửa. Cô Tô Thanh đều đã câu lên con thứ hai chín thước dược quy. Vẻn vẹn cũng chỉ có Vương Đông nơi đó không hề có động tĩnh gì. Một bộ nước dùng quả thủy dáng vẻ. Không đơn thuần là Phương Cửu Anh ở chỗ này châm chọc khiêu khích. Những cái kia nguyên bản liền căm thù Vương Đông những người kia càng là trên nhảy dưới tránh. Cực điểm châm chọc chi năng, chửi rủa, chế giễu, chế nhạo, nói móc, lưu ngôn phỉ ngữ bay đầy trời, thậm chí rất nhiều quá đáng chính ở chỗ này đánh cược. Đổ Vương Đông ra mặt đến cỡ nào dày, thanh âm khó nghe đến cực điểm, như đao như kiếm thương người tự tôn. Những người khác cũng tại ong ong nghị luận, đều cho rằng Vương Đông là cái công tử bột, đi lên tự rước lấy nhục, thời gian còn chưa tới đâu. Phương Cửu Anh, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Cô Tô Thanh rất phẫn nộ. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân, ngươi cũng đừng che chở hắn. Một cái phế vật, không đáng. Phương Cửu Anh tiếp tục đùa cợt. Đả kích Vương Đông muốn nhiễu loạn tinh thần của hắn. Từ bỏ đi, ngươi cầu không được làm gì hành động theo cảm tính. Tự mình đánh mặt làm trò cười cho thiên hạ đâu. Cầu không được, nhìn Phương thím ngươi rất tự tin a. Vương Đông cười hắc hắc. Bây giờ còn có 20 cái thời gian hô hấp. Không bằng chúng ta đánh cược 10 đầu cực phẩm linh mạch như thế nào. Thời gian kết thúc phía trước ta nếu là câu lên dược quy. Ngươi thua cho ta 10 đầu linh mạch. Nếu là không có câu đi lên dược quy. Ta bồi thường cho ngươi 10 đầu, ngươi biết. Ta có cái này tài lực. Phương Cửu Anh coi là Vương Đông là cầm đông châu thần chiêu tài phú cùng. Hắn đánh cược. Loại này trước mặt mọi người nói ra tựa như là tát nước ra ngoài. Khó mà thu hồi. Cho nên hắn nở nụ cười lạnh. Đã ngươi muốn đưa tiền cho ta, vậy ta làm gì không đáp ứng đâu. Rất tốt, vốn thần tử cũng liền ngươi đánh cược một lần. Ngươi tốt nhất để chúng ta nhìn một chút ngươi hùng phong a. Phương Cửu Anh thâm độc mà cười cười. Trong lúc nói chuyện thời gian liền đi qua 3 cái hô hấp. Hiện tại chỉ còn lại có 17 cái hít thở. Vương Đông trong tay dây câu óng ánh sáng long lanh. Cần câu quang mang lưu chuyển. Nhưng câu quy dưới đài mặt nước sóng nước lấp loáng, cũng không có dược quy mắc câu dấu hiệu, còn thừa lại 10 cái hít thở bên ngoài loạn xị bát nháo. Đều đang cười nhạo Vương Đông không biết lượng sức, còn lại 7 cái hô hấp, cô Tô Thanh cùng Vương Diệu Thu, Tiểu Ngọc Nhi đều khẩn trương lên, đằng sau 2 cái càng là giật nảy mình, thay Vương Đông ở nơi đó đánh trả còn thừa lại 3 cái hít thở. Phương Cửu Anh nắm chắc thắng lợi trong tay, ôm cánh tay vui răng hàm đều có thể thấy được. Thời khắc này Vương Đông căn bản thành trò cười, bị người hắc hắc ha ha trắng trợn trào phúng. 3 cái hô hấp, gió êm sóng lặng, 2 cái hô hấp, văn phòng bất động, 1 cái hô hấp, chỉ còn lại có cái cuối cùng hít thở. Một mực không quan tâm hơn thua Vương Đông bỗng nhiên cười hắc hắc. Ngón tay đột nhiên dùng sức, mặt nước xôn xao một tiếng nổ tung, một đầu chín thước chín tấc chín phần dược quy bị hắn cho câu được đi lên. Toàn đen sắc giáp sắc hắc phát sáng, mang theo nhàn nhạt tử sắc đường vân, chỉ thiếu một chút liền có thể hóa thành tử sắc. Đây là sống 9999 năm siêu cấp dược quy. Lập tức liền vượt trên tất cả mọi người, đôm đốp. Tại một khắc đồng hồ thời gian một giây sau cùng, to lớn dược quy rơi xuống tại câu quy trên đài mang theo hương thơm đan khí. Vương Đông cười hắc hắc, đại thẩm tử, ngươi thua, 10 đầu cực phẩm linh mạch lấy tới a, thật sự là vui vẻ, gạt người a. Hắn nếu có thể câu lên loại thuốc này quy, vì cái gì phía trước không phát công? Cố ý, hắn là cố ý. Giả heo ăn thịt hổ tốt hấp dẫn mọi người ánh mắt. thật là một cái tâm cơ nam a, lòng dạ quá sâu, âm hiểm hèn hạ, đều là lừa gạt a. Sáo lộ quá sâu, ta cảm giác hắn chính là muốn nhằm vào Phương Thần Tử, hơn trăm vạn người nhất thời. Một mảnh xôn xao, Câu Quy trên đài những người khác sửng sốt một chút, đều không nghĩ tới chỉ là một cái Vương Đông vậy mà có loại này tiêu chuẩn. Dù sao tu luyện thiên phú cũng không đại biểu đan đạo thiên phú làm hai đại một trong những nhân. Vật chính Phương Cửu Anh mặt đều đen như là đáy nồi. Lên cơn giận dữ không thể thở nổi, con mắt đỏ ngầu cùng con thỏ thành tinh đồng dạng. Ngươi là cố ý Vương Đông, ngươi cái này tiểu súc sinh, thẹn quá thành giận a, khí cấp bại phôi a, ngươi này cái gì hàm dưỡng a? Cũng không biết tu thân dưỡng tính sao? Đừng trừng mắt ta, thật đáng sợ, mọi người mau nhìn a. Đường đường Phương gia thần tử thua không nổi, tại chỗ cắn người a. Vương Đông giả vờ giả vịt, dắt cuống họng ồn ào. Dương Khang quái giọng, nghe Phương Cửu Anh ngực một trận bị đè nén, một ngụm nhiệt huyết đều nhanh phun ra ngoài. Cô Tô Thanh buồn cười, nhịn không được cười lên, một tiếng hờn dỗi đãng tâm hồn người. Đi ngươi, liền thích chơi loại này treo không sững sờ trèo lên sự tình, để cho người ta nơm nớp lo sợ. Về sau không cho phép còn như vậy. Vương Diệu Thu Hà, Vương Tiểu Ngọc Nhi tại hành lang bên trong vui nhảy cao, trực tiếp đem phía trên gạch ngói đều đụng bể, kém chút đầu chui vào thượng tầng một trên sàn nhà đi. Bị hù phía trên người còn tưởng rằng phòng ở không rắn chắc phải ngã sập đâu. Mỗi câu lên một đầu hắc sắc ngàn năm dược quy đến liền sẽ lại lần nữa có được một khắc đồng hồ câu quy thời gian, mà lại có thể lũy chồng. Thời gian càng nhiều bọn hắn mới càng có thời gian thi triển đại thần thông. Câu xuất phẩm cấp cao hơn dược quy tới. Đảo mắt thứ hai khắc đồng hồ thời gian đã qua hơn phân nửa. Rất nhiều người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Hữu tâm nhân hướng phía Vương Đông lại lần nữa dội nước bẩn. Nói cái gì phía trước chỉ là vận khí. Ngữ khí tương đương phách lối. Còn thừa lại ba cái hít thở, Vương Đông đảo mắt nhìn những người khác một chút, sau đó cười hắc hắc. Cần Câu đột nhiên một cái phấn chấn, một đầu dài chín thước dược quy ầm vang bay ra mặt nước, kinh hô thanh âm liên miên một mảnh. Liền ngay cả có cái khác 11 vị thiên kiêu đều thất kinh, chư vị tịch địa bá chủ đều không bình tĩnh, bởi vì cái kia một đầu dược quy cái đuôi bên trên thình lình còn mang theo bên kia chín thước dược quy, cái thứ hai dược quy bay ra mặt nước. Ngay sau đó cái thứ ba, con thứ tư, con thứ năm, cái thứ sáu cùng con thứ 19 dược quy một cái cắn một cái đuôi. Toàn bộ bay ra, bị Vương Đông một lưới thành cầm gần một khắc đồng hồ thời gian không có câu lên đến một đầu dược quy. Kết quả tại trong chớp mắt cuối cùng một hơi câu ra 19 con dược quy. Hơn nữa còn đều là 9 thước. Loại này đánh vào thị giác lực quá mạnh, Vương Đông trong lúc nhất thời quang mang vạn trường. Thành trên trận chói mắt nhất viên kia. Những cái kia chế giễu, châm chọc thanh âm im bặt mà dừng. Từng cái há to miệng nói không ra lời. Mặt đỏ bừng lên, già. Để ngươi giả, ngươi làm sao không lên thiên đây này ngươi, Long Phi quệt miệng. Vị chua 10 phần ồn ào, liền xem như hắn cũng bị Vương Đông thủ đoạn dọa cho nhảy một cái. Sau đó thời gian bên trong Vương Đông tựa như là đi bộ nhàn nhã. Cổ tay rung lên chính là vài đầu dược quy bị hắn duy nhất một lần câu đi lên. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian. Liền có trên trăm đầu dược quy bị hắn bỏ vào trong túi, hừ. Cái gì Vương Đông, căn bản chính là cái chỉ biết là bác người nhãn cầu tiểu hài tử mà thôi. Cô Tô Thanh, lần này ta nhất định phải vượt trên ngươi, dùng chính ta đan đạo tạo nghệ. Ngươi một cái chỉ là nữ nhân mà thôi, dựa vào cái gì đặt ở bản công tử trên đầu. Cô Tô Bách Lý đem Tuế Hàn Tam Hữu luyện đan pháp chi thanh tùng áo nghĩa thỏa thích bạo phát đi ra, một lùm bụi thanh tùng khí tiết tăng vọt, thanh quang lan tràn, trên mặt nước có tử sắc vầng sáng tại lan tràn, hắn không khỏi vui vô cùng, cơ trên mặt điên cuồng run rẩy, thận trọng thu cần câu, xuất thủy, tử sắc dược quy a dược vương ở trên. Nhanh như vậy đã có tử sắc dược quy mắc câu rồi. Cô Tô Bách Lý nghe cái này câm lấy cuống họng. Kích động thanh âm trong lòng không khỏi chính là hoảng hốt. Bởi vì hắn dây câu còn không thu đâu. Theo bản năng quay người, liền thấy cô Tô Thanh bên kia tố thủ hiển hiện. Một đầu một thước khoảng ba tấc tử sắc dược quy đằng không mà lên, hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái. Trong lòng tự nhủ, ta so ngươi phải lớn. Đáng kinh ngạc hô thanh âm lại lần nữa bộc phát. Hắn hai con ngươi đều bị tử quang cho chiếu khắp. Cái kia phong thần tuấn lãng vương đông. Trước mặt một đầu dài ba thước tử sắc dược quy đánh lấy bọt nước mà đến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.